đến rồi, vừa vặn, cầm, nhận bảo của ta đến đây. Đánh nấc một cái, cỗ mùi rượu ngút trời xông ra, người này chắc là vừa mới vào cửa, lạc đường nên quay ra cửa chỗ ra vào. Phát hiện không ai cầm kiếm tới đây, con sâu rượu có chút tức giận, y đưa một ngón tay lên thành đạn chỉ, phóng lên cây đèn lồng treo ngay ở cửa. Chỉ nghe soạt một tiếng, cây đèn lớn làm bằng da trực tiếp bị cắt đứt từ dưới lên. Đèn lồng cực kỳ chắc chắn, chém hai đao cũng chưa chắc đã đứt đoạn, vậy mà rõ ràng là bị một đạn chỉ. Lực đạo loại này rõ ràng là năm mạch tiên thiên, kích thạch nhập bia. Nhìn cái gì? Chưa thấy nhị già uống rượu qua sao? Sâu rượu quay đầu phát hiện có một thiếu niên đứng bên cạnh, y không nói gì mà lập tức ôm cổ Tử Ngôn nói. Tiểu tử, có đảm lượng theo nhị già đến thăng Quý Vương môn này không? Bọp chết nguyên đám nhóc còn kìa. Được. Tử Ngôn ngây ngô đồng ý. Tên sâu rượu này tự báo ra môn, tên Bàng Thiếu Thành, đúng là nhị thiếu gia của Bàng gia, thứ tử của Bàng Vạn Lý, cũng là nhị ca của Bàng Hồng Nguyệt. Rất cản đám. Bàng Thiếu Thành giơ ngón cái lên bổ sung. Chúng ta diệt sạch đám thái bảo với lão tặc Trạc Thiên Ưng, như vậy thì muội muội của ta cũng không cần chịu tội nữa. Người nói có đúng hay không? Đúng. Tử Ngôn dùng sức gật đầu, bộ dáng rất là kích động. Thiếu Thành! Từ trong nội viện chạy ra, Bàng Thiếu Vĩ vừa đỡ nhị đệ đang lung lay sắp ngã, vừa ra hạ nhân mang nhị thiếu gia trở vào. Muội muội của y rất hiểu chuyện, nhưng nhị đệ là một tên ăn chơi gây chuyện thị phi, chẳng những ưa rượu như mạng, còn ưa thích tìm hoa vấn liễu. Nếu không phải y đã phá vỡ ngũ mạch, chỉ sợ sớm bị Bàng Vạn Lý đánh gãy chân rồi. Thiếu huynh đệ, ngày mai chúng ta liền tới Quỷ Vương môn làm thịt đám thái bảo kia, người đừng có quên đây. Được người đỡ đi, Bàng Thiếu Thành còn la to, bộ dáng như đã tìm được tri kỷ vậy, làm đại ca y tức giận đến xanh cả mặt. Cùng thái bảo người ta hẹn ngày mai đi giết thái bảo, người điên nên tìm người khác nhậu nhẹt cũng được, đằng này phần mặt mũi này Bàng gia mất hết rồi. Đó là do nhị đệ Thiếu Thành của ta từ nhỏ đã khiến người ta lo lắng, hầu gia chớ trách. Bàng Thiếu Vĩ ôm quyền cười khổ tạ lỗi. Tính tình nhị gia thẳng thắn, Tử Ngôn nào dám trách tội. Tử Ngôn vừa cười vừa nói, giống như là vừa rồi không nghe thấy gì. Dẫn Tử Ngôn tiến vào Bàng phủ, ở đây sớm đã dọn dẹp phòng ở chuẩn bị sạch sẽ cho thỏa đáng. Tử Ngôn tạm thời ở chỗ này, đợi sau đám cưới ngày mai, hắn sẽ ở chỗ tiểu viện của tiểu thư. Kẻ ở rể tất nhiên phải ở cùng một phòng với đại tiểu thư Bàng gia rồi. Còn ba người Mập Cửu được sắp xếp ở một phòng khác, Mập Cửu ở riêng một gian, Thanh Vũ và Ô Bà thì ở chung một chỗ. Đã đến Bàng phủ coi như là đến đích, nằm trên giường chợp mắt, sau đó nghe tiếng náo nhiệt vang vọng, hắn cười khổ một tiếng. Tuy đạo sĩ có thể cưới vợ, nhưng mà chưa nghe nói qua có vị đạo sĩ nào đi ở rể. Sự tình mới lạ này ngay cả Tử Ngôn cũng cảm thấy buồn cười. Ngày mai đại hôn, Tử Ngôn chỉ biết làm rõ cho có lệ, lúc này mới suy đoán về người vợ tương lai là người ra sao. Dựa theo lời giới thiệu của Bàng Thiếu Vĩ, hơn nữa từ việc đám thích khách liều mạng ám sát, hắn có thể kết luận Bàng Hồng Nguyệt nhất định rất xinh đẹp, nếu không cái tên khốn Hứa Kính Chi kia cũng sẽ không phái một đám tử sĩ tới. Lúc trước có chính phái lẻn vào thành Phong Đô, hôm nay nghĩ lại chắc chắn cũng là thủ bút của Hứa Kính Chi. Chỉ có điều, lúc ấy chính phái chỉ giết chết hai thái bảo, khiến Tử Ngôn thất vọng lắm. Mãi sau mới bắt được tên Hứa Ngọc Lâm, hắn mới dẫn tai họa tới Ngọc Lâm Sơn. Xinh đẹp như hoa, kiên cường, hòn ngọc quý trên tay. Hơn nữa, lại là người xinh đẹp. Đây là bộ dáng thê tử trong trí tưởng tượng của hắn. Hình ảnh trong đầu quá mức mơ hồ, chỉ có một khuôn mặt trắng bệch, không thấy sức sống tựa như là quỷ nữ. Giật nảy lên, dùng mình một cái, hắn vội vàng xua đi ảo giác trong đầu. Gặp quỷ nhiều lần, tưởng tượng ra người con gái cũng là một gương mặt quỷ. Tử Ngôn cũng đành bất đắc dĩ đến cực điểm, thở dài chờ mình thiếp đi. Nghĩ ngợi lung tung không bằng từ trong giấc mộng chờ đợi cuộc sống hôn nhân nhất định sẽ không có tình cảm này.

Từ Ngôn rốt cục đại khái hiểu rõ thực lực chân chính của Bàng gia. Trên trúc cơ cảnh là hư đan, điểm này ở trong các thư tịch Quỷ Vương môn thì hắn đã biết. Cảnh giới trên hư đan được gọi là Nguyên Anh. Về phần cảnh giới cao hơn nữa, trên thư tịch cũng không ghi chép lại. Trên đỉnh đầu của Bàng Vạn Lý không có xuất hiện linh khí, Từ Ngôn có thể kết luận thực lực của Bàng Vạn Lý chắc chắn là ở trúc cơ cảnh. Như vậy, Lão Thái Quân so với Lão tưởng tượng còn cường đại hơn, hoàn toàn có khả năng là một vị hư đan giả. Giới thiệu một lượt các nhân vật trọng yếu xong, kế tiếp nên tiếp tục bái đường rồi. Lúc này Từ Ngôn lại thấy Bàng Phi Yến ngoắc ngoắc tay muốn hắn đi qua trả lời. Lão nhân già có gì phân phó? Từ Ngôn nhu thuận mà đi đến phụ cận, vẻ mặt cười ngây ngô. Người thiếu niên, người thấy được. Đừng nhìn khuôn mặt Bàng Phi Yến hiền lành, ánh mắt lại cực độc. Vừa rồi bà đã thấy Từ Ngôn ngó nhìn trên đỉnh đầu của mình. Từ Ngôn có chút xấu hổ gãi đầu nói. Nhìn lão nhân gia ngài ta cũng nhớ tới tổ mẫu của mình. Lúc còn tại thế, người rất vui vẻ khi trên đầu cài một đóa hoa hồng. Mái tóc bạc như ánh ngọc ánh lên màu xanh liễu. Bạch ngọc, hồng mai, muộn thu nha. Bạch ngọc, ngọc trắng, hồng mai, hoa muộn thu, chậm trễ thời gian. Ý câu này có lẽ là diễn tả mái tóc bạc sáng như ngọc, được điểm thêm màu xanh và đỏ của cành hoa hồng, khiến cho tuổi già chậm trôi, sức sống còn đầy. Nói xong, Từ Ngôn lấy cái đóa đại hồng mẫu đơn xuống, cài trên mái tóc của lão phu nhân, sau đó vui mừng nói. Như vậy mới đẹp chứ? Hay, hay cho một câu, muộn thu, tuổi tác không lớn, miệng lại rất ngọt đấy. Bàng Phi Yến vỗ vỗ tay hắn cười cười chân thành bảo. Lão thần chỉ có một đứa cháu cố là Nguyệt Nhi, không cho phép người khi dễ nàng. Nếu để ta biết được, ta sẽ cho người đẹp mặt. Lão phu nhân, ngài cứ yên tâm, ta là người vô cùng hiền hòa, cơ bản đều là người khác khi dễ ta, chứ ta cho tới bây giờ cũng chưa khi dễ người ta ạ. Từ Ngôn rất là chân thành đáp, biểu lộ vẻ chất phát như một đứa trẻ. Hắn đúng là không có khi dễ người, chỉ là giết người mà thôi. Giờ lành đã đến, tiếng ồn nơi đại sảnh yên tĩnh trở lại. Một đôi vợ chồng son đứng song song đối diện nhau. Cúi đầu, nhất bái, bái thiên địa, nhị bái cao đường. Đợi đến lúc chuẩn bị phu thê giao bái, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một tiếng gào to. Chậm đã! Bịch, bịch, bịch. Tiếng bước chân đi nhanh tới. Người cầm trong tay một cái dương nhỏ bằng da, người này khoảng hơn 20 tuổi, mũi thẳng miệng vuông, tuấn tú lịch sự, chỉ là trên lông mày ẩn hàm nét tức giận. Vừa nhìn thấy người trẻ tuổi này đến, đám người chung quanh lập tức thấp giọng nghị luận. Ê, tiểu thiếu gia, Hứa gia đã đến rồi kìa. Có trò hay để nhìn, ai không biết Hứa Kính Chi và Bàng Hồng Nguyệt là thanh mai trúc mã. Lần này cưới khuê nữ của Bàng gia, Hứa Kinh Trì không tức giận mới là lạ. Việc hôn nhân đeo định xong rồi, y có thể làm gì? Chẳng lẽ lại giết tên Thái Bảo kia? Không nói y có dám ra tay hay không, nhiều cao thủ đang ngồi đây như vậy, chẳng lẽ sẽ nhìn y xem y hành hung? Từ Ngôn chết rồi, giang hồ hai nước cũng đừng hòng bàn tới chuyện liên thủ nữa. Chưa hẳn sẽ động thủ, chắc là giao ai phủ đầu thôi. Hãy chờ xem, Hứa Kinh Trì tuyệt đối sẽ không buông tha cái tên Thái Bảo kia. Tề quốc Thái Bảo thoạt nhìn cũng không có cái gì đặc biệt, có tri thức hiểu lễ nghĩa, một bộ cười hề hề như cái tên ngốc vậy. Không thể trông mặt mà bắt hình dong à huynh đệ, dù có hiểu tri thức lễ nghĩa thế nào thì hắn cũng là Thái Bảo Quỷ Vương môn, cũng chỉ có Bàng gia một trong bốn đại gia tộc mới dám thu lưu, chứ đổi thành người khác ai mà dám để cho cái loại sói hang này vào cửa. Nói cũng rất có lý, chúng ta nên nhổ răng sói, bẻ gãy móng vuốt của hắn, lại để cho hắn trở thành một đầu sói bị phế mới tính là an toàn. Trong hang ổ đại phổ chính phái, thân phận Từ Ngôn tất nhiên là không có địa vị gì. Đám người chung quanh kia sớm nhìn ra Hứa Kính Chi đến đây không có ý tốt, lại không người nào nhắc nhở hắn nửa chữ. Bàng Thiếu Vĩ đứng sau lưng cha, nhìn thấy người tới thì sắc mặt lập tức biến, định đi lên ngăn đối phương. lão cha y lại không nói gì nên y không dám động vong, đành phải nháy mắt cho đệ đệ y, muốn Bàng Thiếu Thành đi ra ngoài ngăn cản. Tự phun nước vào mặt mình, Bàng Thiếu Thành đang muốn nhìn vận khí của Từ Ngôn, nào có tâm tư nhìn đại ca y, biết rõ Hứa Kính Chi đến gây chuyện, giúp y vừa vặn trông thấy một trạng náo nhiệt. Tại hạ tới chậm, thật có lỗi, chư vị trưởng bối, Kính Chi hữu lễ. Hứa Kính Chi chắp tay thi lễ với trưởng bối chung quanh, bộ dáng phong kinh vân đạm, giống như là gã thật sự vì tới chậm vậy. Bừng cái dương nhỏ nhắn xinh xắn, gã tươi cười chân thành nhìn Từ Ngôn nói. Vị này chắc chú rể phải không? Tại hạ Hứa Kính Chi là hảo bằng hữu của Nguyệt Nhi. Hôm nay đặc biệt đến chúc mừng tân hôn đại hỷ của Thái Bảo. Lễ nhỏ nhỏ này mong rằng Thái Bảo nhận lấy cho thỏa đáng. Nói xong, Hứa Kính Chi bất động thanh sắc, nâng cái dương ra dưới tay lên đưa với Từ Ngôn, thành tâm thành ý để tặng lễ vật đến chậm này. Nguyên lai là Hứa huynh, đa tạ hảo ý, đa tạ hảo ý. Từ Ngôn cũng đồng dạng tủm tỉm cười, nhưng mà tay thì không giơ lên, càng không tiếp cái dương kia. Cái tên Hứa Kính Chi kia sớm đã như sấm bên tai, là kẻ muốn lấy mạng của mình, Từ Ngôn sao có thể quên được chứ? Bây giờ nghe danh không bằng gặp mặt, xem ra đầy bộ thần thái chờ mong trên mặt người ta, hắn cảm giác chỉ cần mình mở cái dương ra, mạng nhỏ chỉ sợ sẽ lập tức khó giữ nổi. Sao Ngôn Thái Bảo không thử nhìn xem lễ vật này là cái gì? Đây là hạ lễ mà Hứa Mỗ tỉ mỉ chuẩn bị a. Từ Ngôn không tiếp, ánh mắt gã lập tức lạnh lùng, tiếng nói càng trở nên âm trầm. Lát nữa rảnh ta sẽ xem, hiện đang bái thiên địa rồi, lễ vật nhiều như vậy, nhất thời cũng không xem hết. Đối phương đã đến vá ngang, Từ Ngôn cũng không ngại đùa nghịch chơi xấu. Nghe qua Thái Bảo Quỷ Vương Môn là một đấng hào hiệp, như thế nào ngay cả lá gan nhìn lễ vật cũng không có nhìn. Hứa Kính Chi sắc mặt trầm xuống lạnh giọng nói. Không có. Từ Ngôn vừa lắc đầu vừa giải thích. Ta rất nhát gan mà, ngủ còn cần người ôm nữa mà. Phần lớn những người đang uống trà trong đại sảnh đều phun cả ngụm trà ra ngoài, ngủ mà cần có người ôm. Đây là Thái Bảo hay là đứa trẻ con? Bàng Thiếu Thành phun nước ra xa nhất, phun trong còn gặp người cười ngặt nghẽo, sau đó cảm khái nói. Tiểu tử này có ý tứ. Loại em rể cực phẩm như thế này, ngàn vàng khó tìm được. Nhìn thấy Bàng Vạn Lý mặt trầm quay lại, Bàng Tiếu Thành lập tức nín cười. Thế nhưng như thế lại càng khó chịu hơn, nên gã không ngừng hít hà khẽ thở, khóe miệng dần nhấn chặt lại. Ai cũng nhìn ra được Từ Ngôn đang trêu chọc Hứa Kính Chi. Lúc này sắc mặt Hứa Kính Chi tái mét, gã định bụng thừa lúc Từ Ngôn còn chưa chuẩn bị, nhất định phải lột một lớp da của hắn xuống. Hứa Kính Chi, ta dâng lễ vật, tới nay vẫn chưa có ai không dám nhận lấy. Hứa Kính Chi gầm lên, rồi kéo tấm da phủ trên kia xuống, hiện ra một con chuột nhỏ lông xù, chuột nhỏ hai mắt sáng ngời, lông trắng như tuyết, đuôi lại như cáo, nhìn qua có hình thù như chuột, nhưng lại có răng nanh dài nhọn. Đó, rõ ràng là một con trồn. Bàng Lão Thái Quân nhấc mí mắt lên, khẽ giật giật, thế nhưng chỉ lướt qua rồi không để ý đến nữa. Đại Thái Giám Tiêu Thạch thì đang gảy gảy lá trong tách trà, ngón tay búp mang múp bíp khẽ động. Sắc mặt Bàn Vạn Lý có chút trầm thấp, nhưng lại không nói gì. Ba gia chủ khác của Tiền Tông vẫn vững như bàn thạch, cười cười, nói chuyện với nhau, căn bản không để ý tới tranh chấp của hai tiểu bối nho nhỏ. Về phần ba vị pháp sư Thái Thanh Giáo, lại như không nhìn thấy con chuột kia, không hiểu lý do khinh thường hay vì không thích. Trồn chuột. Bên trong đại sảnh, một vị cao thủ Vạn Kiếm Môn lưng đeo kiếm khẽ rêu lên. Hứa gia nuôi trồn có thể xưng là hàng đầu, hơn nữa loại trồn chuột này rất chân quý, chẳng những vô cùng linh hoạt mà khứu giác vô cùng cường đại, có thể đánh rõ hơi các loại mùi ở khoảng cách ngoài 10 dặm. Nếu dùng loại trồn chuột kia tìm kiếm các loại linh thảo thì có thể nói là làm chơi ăn thật. Trồn chuột không phải trồn, cũng không phải chuột, mà là một loại yêu vật bị Hứa gia thuần hóa. Sau bao nhiêu năm sinh sôi nảy nở, yêu tính của nó đã dần nhạt đi, trở thành một phần trợ lực của Hứa gia, được gọi là linh cầm. Hứa Kính Chi đưa một con chồn chuột rất nhỏ, có lẽ mới sinh không lâu làm lễ vật. Loại hành động đem thú non mới sinh tặng cho người quả thật là phóng khoáng 10 phần rồi. Nhưng chồn chuột có một đặc tính, đó là vô cùng bảo vệ con. Trừ phi chuột nhỏ kia đã lớn, nếu không chỉ cần chuột con rời khỏi chuột mẹ chưa tới một ngày, con mẹ sẽ nổi điên lên tìm kiếm khắp mọi nơi. Đến chủ nhân cũng không dám thoải mái đụng vào chuột mẹ nổi điên, rất dễ đả thương người. Hơn nữa con chuột mới sinh mà Hứa Kính Chi đưa tới chính là một con chuồn chuột của cấp độ yêu vật. Cho nên có thể nói ai có con chuột nhỏ này thì sống không quá được ngày mai. Nơi này có vài vị cường nhân trúc cơ trong các cao thủ thành danh nơi này. Cho nên không ai không nhận ra được ý định của Hứa Kính Chi. Có điều không ai nói ra một câu. Đại Thái Bảo ở rể tại Phổ Quốc quả thật là cơ hội để hai nước Tề Phổ liên minh. Thế nhưng phần cơ hội phủ đầu ra oai lại không thể thiếu. Có lẽ do sinh lòng đố kỵ, có lẽ do trưởng bối trong nhà sai khiến, Hứa Kính Chi là kẻ đầu tiên ra mặt. Bầu không khí vui vẻ trong đại sảnh tân hôn lập tức bị giảm xuống phân nửa. Tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn Từ Ngôn xem hắn ứng phó như thế nào. Phần lễ vật vô cùng trân quý cũng không kém phần nguy hiểm, không chỉ là lễ vật của riêng Hứa Kính Chi mà là lễ vật của Hứa gia chúc mừng Bàng gia, mà đó cũng chính là phần giao ai đầu tiên mà chính phái Đại Phổ dành cho Quỷ Vương Môn. Còn chuột. Từ Ngôn trợn trừng hai mắt nhìn chăm chăm vào con chuột trắng trong cái lồng da, sau đó hét to lên một tiếng, nhắm tịt mắt lại. Đường đường là Thiên Môn Hầu, Thập Thất Thái Bảo Quỷ Vương Môn, vậy mà bị con chuột dọa cho ngất xỉu. Bị dọa ngất rồi hả? Không thể nào, Thái Bảo ta phái, xảo nhạt chết như vậy được chứ? Quỷ Vương Môn chẳng qua cũng chi có như vậy, cái gì mà đứng đầu ta phái? Ta thấy đều là đám giặc cướp gan nhỏ thôi. Vị này là Thái Bảo hay ngốc bảo vậy? Nói xíu liên xíu, nếu như cao thủ Quỷ Vương Môn chỉ toàn cái đại đức hạnh này, chỉ bằng thả một đám chuột qua bên Tề Quốc, hù hết cả bọn chúng là được rồi. Tiếng nghị luận xì xào của mấy kẻ đứng đầu đám tiểu thế lực vang lên khắp nơi. Mấy vị gia chủ tuy không nói gì, nhưng có lẽ suy nghĩ không khác vậy là bao. Kể cả Bàng Vạn Lý đang ngồi trên mấy vị gia chủ cũng khẽ giật mình. Dạ chết hả? Hay cho một chiêu lấy lui làm tiến? Nhị gia thích người giờ đó. Bàng Thiếu Thành lén nói thầm sau lưng cha của y. Nỗi tức giận lúc gặp Từ Ngôn đã hoàn toàn biến thành thú vị và tò mò. Hứa Kính Chi không nghĩ tới mình lộ ra con chồn chuột này mà vị này đã lăn ra ngất xỉu. Sửng sốt suốt nửa ngày, gã thẹn quá hóa giận. Thế nhưng người ta đã ngất xỉu rồi, cũng không thể đem nhét con chồn chuột vào ngực người ta à? Các vị. Lúc này, Bàng Vạn Lý mới nói lớn. Nếu buổi lễ đã kết thúc, tiếp đến là nên uống rượu mừng rồi. Tửu lượng của lão phu có hạn, mong các vị đến điểm dừng là tốt rồi. Dứt lời, Bàng Vạn Lý phất phất tay, người con lớn Bàng Thiếu Vĩ của lão lập tức cao giọng sai người bày bàn tiệc, hoàn toàn gạt bỏ Hứa Kính Chi qua một bên. Buổi hôn sự này không phải Hứa gia có thể cản trở được, gia chủ Hứa gia căn bản cũng không ngăn cản. Bàn tiệc được bày lên, mọi chuyện lúc nãy thì bị đám người bỏ qua sau đầu, chỉ còn có Hứa Kính Chi tức giận nhìn chú rể đang nằm trên mặt đất, rồi thu hồi con chuồn chuột về lại. Tiệc cưới bắt đầu, đại sảnh lại ồn ào náo nhiệt hẳn lên. Chỉ có những gia chủ và pháp sư đang ngồi trong sảnh chính, còn những người khác thì tự tìm vị trí thích hợp cho mình. Bối phận thấp hơn thì được an bài ngoài sân. Mọi người lúc này đều loạn cả lên, tiệc rượu và thức ăn tới tấp được đưa liên tục. Chặn được đầu chuồn chuột kia xong, không cần ai lai gọi thì Từ Ngôn cũng tự mình tỉnh dậy. Không đứng dậy không được à, đại sảnh đầy người, nếu mỗi người chỉ cần dẫm lên hai cước, thì e hắn không... Không đứng dậy không được à, đại sảnh đầy người, nếu mỗi người chỉ cần dẫm lên hắn hai cước, thì e rằng được không bù nổi mất nha. Thấy hắn đứng dậy, một lão già mập mạp ở đó cười nói, Ngôn Thái Bảo che tôi như vậy, không biết tù vì như thế nào, đã đến tiền thiền mấy mạch, am hiểu kiếm đạo hay côn bóng. Nhìn thấy Hứa Kính Chi đứng sau lưng lão béo này, Từ Ngôn đã rõ vị này hẳn là gia chủ của Hứa gia, Hứa Chí Khanh. Chẳng qua lần này hắn thoát được trận giao ai phủ đầu, nhưng nhất định chính phái kia sẽ đào sâu để biết được nội tình của hắn. Vừa mới phá vỡ tứ mạch thôi, để lão nhân già chê cười rồi. Từ Ngôn cũng cười híp mắt đáp, tu vi hắn lúc ở Quỷ Vương môn thế nào, không lý nào đám cao thủ chính phái này không biết, người ta hỏi thăm chỉ là lời dẫn, kế tiếp chắc chắn sẽ có người đi lên dò xét thực tế. Từ Ngôn đoán không sai, quả nhiên lão béo kia tươi cười nói, chừng tuổi này đã có thể có thực lực tiền thiền tứ mạch, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Vừa đúng lúc cháu ta vừa mới phá vỡ ngũ mạch, tuổi ta các người lại ngang nhau, không bằng bàn luận một phen, đến điểm dừng là được. Không bằng bàn luận một phen, đến điểm dừng là được. Đến hai chữ được không, còn không nói rõ ra. Rõ ràng là không cho Từ Ngôn có cơ hội lùi bước. Hơn nữa để cao thủ phá vỡ ngũ mạch đấu với tiên thiên tứ mạch, ra mặt vị gia chủ Hứa gia này cũng đủ dày nha. Dùng võ trợ hứng, chú ý của lão Hứa không tệ. Lão Phù cũng rất thích xem những người trẻ tuổi này thi đấu. Gia chủ Vạn gia khẽ cười vuốt chòm râu phóng khoáng cười nói. Hứa Vạn hai nhà đồng ý, Lê gia thờ ơ. Pháp sư Thái Thanh giáo chỉ muốn xem náo nhiệt. Đại thái giám Tiêu Thạch chỉ vừa thưởng trà vừa trò chuyện phiếm với lão thái quân Bàng gia. Đến Bàng Vạn Lý lúc này cũng trầm mặc không nói, ngầm đồng ý với chàng tỷ đấu này. Tôn nhi tuân mệnh. Rốt cục thì Hứa Kính Chi đã chờ đến cơ hội, bước nhanh đến chính giữa đại sảnh, rồi lập tức gã chắp tay với Từ Ngôn nói. Thiên môn hầu, xin mời. Bàng gia chiêu rể không phải đại sự, chính là đại phổ chú ý nhất là bản thân Từ Ngôn. Sau trận thi đấu này hắn có bao nhiêu cân lượng sẽ lập tức bị nhìn thấu hết. Trong đám người có vài cao thủ trúc cơ, lấy nhãn lực không tầm thường của bọn họ, trừ phi Từ Ngôn có thể một chiêu đánh bại đối thủ, nếu không chỉ sợ nội tình của hắn tất sẽ bị đám người đại phổ biết hết. Không rượu ngon không gọi là yến tiệc, một bữa tiệc tân hôn lại biến thành bàn tiệc hồng môn. Bầu không khí vui vẻ lúc này trong đại sảnh đã biến mất tăm tích, ánh mắt tất cả mọi người đều hướng về hai bóng lưng nơi trung tâm đại sảnh. Cho dù tân nương được nha hoàn dìu về phòng tân hôn cũng dừng bước ngay ở bậc cửa ra vào. Tiệc mừng trong đại sảnh bắt đầu tràn nhập một mùi vị chén giết. Không thể động thủ. Từ Ngôn vừa mắng thầm hai ông cháu Hứa ra kia, vừa định thần trở lại. Nụ cười lạnh lùng của hắn thoáng lướt qua, lại trở về vẻ vô hại, cả người lẫn vật, chắp tay nói. Đại danh của Hứa công tử như sấm rền bên tai, tuy tại hạ phá vỡ tứ mạch, nhưng thực ra vũ kỹ không tình, tuyệt đối không phải là đối thủ. Sao Ngôn Thái Bảo lại tự hạ thấp mình vậy? Chẳng lẽ ở Quỷ Vương môn ngươi chưa từng luyện võ sao? Hứa Kính Chi dần ép sát hắn, chú ý của gã là quyết giáo huấn tên tà phái Thái Bảo dám can đảm nhúng tay vào chuyện của Bàng Hồng Nguyệt một trận. Rất ít tập võ, phần lớn thời gian ta chỉ đọc sách trong sơn trang. Từ Ngôn chớp mắt đầy chân thành đáp. Không tin, Hứa công tử có thể đến Quỷ Vương môn hỏi thăm một chút là biết. Ta là người rất lười nhác, lại thích đọc sách, cho nên họ vụng trộm gọi ta là Văn Thái Bảo. Trực tiếp nhận thua là ý định của Từ Ngôn, hắn không còn cách nào khác đành lôi cái danh hào Văn Thái Bảo ra dùng vậy. Nhìn không già, không ngờ Ngôn Thái Bảo lại là người văn nhân mặc khách. Văn Thái Bảo, danh hào thật là thanh nhã đó nha. Bộ dáng cười của Hứa Kính Chi càng trở lên lạnh lẽo, trầm giọng nói. Nếu đã ưa thích viết văn, vậy Văn Thái Bảo cũng nên bộc lộ tài năng của chính mình rồi. Được rồi, không cần khó, 7 bước thành thơ là được. Chẳng qua thơ này phải có liên quan đến Hồng Nguyệt. Ngâm ra coi như chúng ta ngang nhau. Không ngâm ra, vậy thì nói trước, Hứa mỗ ta đành phải lãnh giáo kiếm pháp cao minh của Thái Bảo một chút rồi. Nghe thấy Hứa Kính Chi nói ra câu này, gia chủ Hứa gia khẽ cau mày lại. Người ta đã nói mình là Văn Thái Bảo, người còn tiếp tục sức đẩy. Để cho người ta ngâm thơ đối chữ nữa, xem lòng dạ của đứa cháu trai lão vẫn chưa đủ sâu à. Thôi, dù sao Thái Bảo Quỷ Vương môn không thể là văn nhân được, còn không để Kính Chi quấy rối một phen cũng đủ rồi. Không ai cho rằng Thái Bảo Quỷ Vương môn là văn nhân, ngược lại văn nhân mặc khách cũng không thể làm Thái Bảo được. Hơn nữa làm thơ không khó, nhưng 7 bước thành thơ lại phải có liên quan tới Bàng Hồng Nguyệt, thì trừ phi là đại nho đương thời, còn không khó ai mà có được bổn sự này. Được. Từ Ngôn hô to lên một tiếng, mọi người phải giật mình đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy vị thái bảo tà phái này ung dung bình thản, chậm rãi bước về phía cửa bảy bước, vừa vặn tiến đến trước mặt tân nương. Khi bàng Hồng Nguyệt đang che mặt đỏ tân nương nhận ra, thì tay nón ngọc ngà của nàng đã bị người ta nắm lấy. Đại tiểu thư bàng gia còn chưa kịp nổi giận, đã nghe thấy bài thơ làm ra dành tặng cho nàng. Kiều như tiên tử ngọa bích liên, nhu tự vận trung đằng tử yên. Thiên tiết hoa hạ uyên ương phổ, ngô đồng thụ thượng phượng phi thiên. Dịch thơ: giai nhân đẹp tựa sen hồng, dịu dàng uyển chuyển tím dòng mây cao. Nhành hoa thiên tiết tương giao, ngô đồng trên ngọn vút cao phượng hoàng. Đối mặt với việc chính phái gây khó dễ, thập thất thái bảo đến từ Quỷ Vương Môn cũng đã làm thơ xong trong vòng 7 bước chân. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 42 của bộ truyện Dạ Chư Khô Lâm. Sau khi nghe chuyện, nếu như thấy chuyện hay thì quý vị và các bạn hãy để lại cho mình một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Bộ truyện Dạ Chư Khô Lâm được truyền thể từ tác phẩm Nhất Ngôn Thông Thiên của tác giả Hắc Huyền, được thực hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Ngọc Sách. Xin cảm ơn người dịch Hoàng Trúc đã gửi đến chúng ta bộ truyện này. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.